Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 582, chương 585, khoáng vật tinh túy không bình thường mở ra phương thức. Canh 1, đường dịch thu đem ý thức tập trung ở trong tay khoáng vật. Hắn võng mạc bữa nay thì đổi mới bước phát triển mới nhắc nhở tin tức. Ngươi đạt được tài liệu, khoáng vật tinh túy. T247, khoáng vật tinh túy, T247, loại hình, tài liệu phẩm chất, tử sắc trọng lượng, 6, 75kg tác dụng, dùng ăn, nuốt vàng ăn thiết, trung cấp đồ làm bếp nhu cầu, phan đạt lợi á nấu nướng học tay cự phách cấp, miêu tả, này là một khối từ đại địa chi lực tụy lấy ra khoáng vật tinh túy. Nó có được lấy loại này tài liệu trên cùng cấp phẩm chất cùng đặc tính. T247, dịch thu cảm thấy khoáng vật tinh túy sở đối ứng đánh số có chút không hiểu quen thuộc. Hắn nhìn kỹ một chút nó thuộc tính tin tức. Khi thấy kia có chút kỳ lạ công dụng thời điểm, dịch thu trong chớp mắt nhớ lại. Cái đồ chơi này tựa hồ chính là nuốt vàng ăn thiết giai đoạn thứ nhất cần thiết cầu tài liệu. Bất quá dịch thu không biết hiện tại tại nuốt vàng ăn thiết yêu cầu thay đổi không có. Chung quy hắn thân thể liền hắn một lần cuối cùng nghiên cứu nuốt vàng ăn thiết thời điểm trạng. Thái đã có phi thường lớn cải biến. Dịch thu ấn mở tổng võng mô phỏng. Sau đó tại huyết mạch năng lực bên trong tìm đến bị hắn gác lại đã lâu một cái năng lực. Nuốt vàng ăn thiết. Nhân vật lớn nhất tiêu hóa tốc độ theo thể chất tăng trưởng tỷ lệ từ tuyến tính tăng trưởng đề. Thăng làm chỉ số tính tăng trưởng, liên quan khí quan đạt được tổng hợp cường hóa. Đồng thời tại nhân vật tiêu hóa đầy đủ đối ứng nguyên tố vật chất về sau sẽ đạt được nhất định vật. Lý tổn thương giảm miễn, nên vật lý tổn thương giảm miễn coi là trời sinh hộ giáp. Trước mắt nuốt vàng ăn thiết gia tăng vật lý tổn thương giảm miễn là không trước mắt nuốt vàng ăn thiết cần thiết cầu nguyên tố. T247, tiêu hóa lượng, không bởi vì dịch thu lúc trước một mực ở vào tương đối bận rộn cao tốc phát dục kỳ. Cho nên năng lực này cũng một mực không có thời gian đi mở phát. Lại nói tiếp dịch thu trồng chất lên khai phát kế hoạch đã có không ít. Thế nhưng đều bởi vì các loại nguyên nhân không có được hoàn toàn địa áp dụng. Dịch thu nhìn xem bài ca phúng điếu, với tư cách là có được đại địa thần tính huyết mạch tồn tại. Hắn cũng không phải như thế nào kỳ quái nó có thể thi triển loại năng lực này. Chung quy, so với triệu hoán hoạt hóa sơn mạch mà nói, loại năng lực này cũng không tính cỡ nào khoa trương. Trên thực tế đối với có thể triệu hoán hoạt hóa sơn mạch tồn tại mà nói, từ khắp mặt đất trích khoáng vật tinh túy cũng không tính nhiều bao nhiêu khó khăn sự tình. Bất quá bài ca phúng điếu có thể làm được điểm này. Không thể nghi ngờ là bằng vào trong cơ thể nó đầy đủ thuần túy huyết mạch chi lực để hoàn thành. Cứ việc nó rời đi mẹ hắn hệ chỗ vị diện. Thế cho nên loại này thần tính lực lượng sở đối ứng quyền hành vô pháp đạt được đầy đủ địa phát huy. Thế nhưng kia cơ bản đối với đại địa trưởng khống năng lực còn là tồn tại. Meo, bài ca phúng điếu nghiêng đầu nhìn xem dịch thu meo một tiếng. Sau đó liền có chút mệt mỏi nhảy đến dịch thu trên vai ổ thành một đoàn liền ngủ say lên. Dịch thu nhìn xem nó. Tại hơi suy nghĩ một chút dịch thu thử đem kia khối khoáng vật tinh túy phóng tới bên miệng cắn một cái, răng rác, tại lấy siêu phàm thể chất vì nền tảng nuốt vàng ăn thiết năng lực cường hóa. Dịch thu rất nhẹ nhàng mà từ nhìn lên có chút cứng cỏi khoáng vật tinh túy thượng cắn xé tiếp theo. Khối lớn, phát hiện cái đồ vật này quả thật có thể đủ dùng ăn. Dịch thu liền tại một hồi làm cho người mỏi như cay mũi tiếng răng rắc bên trong bắt đầu nhai nuốt. Lại nói tiếp này thật đúng là một loại tương đối đặc biệt thể nghiệm. Đang không ngừng địa nhấm nuốt. Khoáng vật tinh túy tại hàm răng cùng hàm răng giữa hóa thành càng thêm thật nhỏ mảnh vỡ thời điểm. Loại kia thuộc về khoáng vật đặc biệt. Bằng lãnh tính chất đặc biệt. bị bày ra có phát huy tác dụng vô cùng, mà theo đem khoáng vật tinh túy nhai có càng toái. Một loại kỳ lạ hương vị bắt đầu ở Dịch Thu trong miệng lan tràn. Không thể nói là một loại gì hương vị, không ngọt không mặn, không đau khổ không chua. Nó có khác với Dịch Thu đã từng đã ăn sở hữu đồ ăn cùng tư vị. Dịch Thu cũng không thấy được bao nhiêu ăn ngon. Bất quá liền vị mà nói ngược lại là so với thịt rồng đều muốn càng thêm khoan khoái. Dịch Thu hiện tại đã thật lâu không có đã ăn loại này có thể làm cho hắn cảm giác được vị thanh thúy đồ vật. Đường nghiêm chỉnh khối khoáng vật tinh túy bị Dịch Thu ăn. Tất cả dạ dày túi cảm giác chĩu nặng, ngược lại là khó được có cảm giác sự thỏa mãn cảm giác. Dịch Thu nện chậc lưỡi, cảm giác sau khi ăn xong, trong miệng có cảm giác tương đối nồng đậm mặn vị ngọt. Nói như thế nào đây? Liền chỉnh thể định vị mà nói có chút giống là sĩ lực khung các loại đồ vật. Lúc bình thường cũng có thể ăn, thế nhưng cảm giác, cảm thấy sẽ có chút phát chán, có chút đói bụng thời điểm dùng ăn. Vị càng tốt, Dịch Thu sờ sờ đầu chọc. Cái đồ vật này tự nhiên là so ra kém hắn dùng long chi nấu nướng sư chế tạo ra mỹ thực ăn ngon. Chung quy một cái nguyên sinh thái khoáng vật tinh túy, sẽ không thể nào có đủ tại Dịch Thu cao siêu chủ nghệ cùng long chi nấu nướng sư đặc tính bào chế. Mà thành ma pháp nấu nướng như vậy mỹ vị, bất quá nó cũng không phải là lấy hàng ngày đồ ăn nhân vật tới định vị. Dịch Thu nhìn xem võng mạc thượng đổi mới nhắc nhở tin tức. Hắn ngược lại là có một chút ý nghĩ, đang tiến hành tiêu hóa, người đạt được một điểm T247 tiêu hóa lượng. Đang tiến hành tiêu hóa, người đạt được một điểm T247 tiêu hóa lượng. Người T247 tiêu hóa lượng đạt tới 10, người đạt được một điểm vĩnh cửu tính vật lý tổn thương giảm miễn. Dịch Thu có thể cảm giác được bị chính mình cắn nuốt hạ xuống khoáng vật tinh túy tại lấy vô cùng nhanh chóng mau lẹ tốc độ bị ăn mòn, mềm hóa, sau đó bị như hỏa lò dạ dày túi bị hấp thu. Một loại có khác với phổ thông đồ ăn tiêu hóa sản sinh ấm áp sinh mệnh năng lượng băng lãnh nhịp đập. Từ Dịch Thu dạ dày trong túi khoách tán ra, chúng rời rạc tại làn da tầng ngoài, xuyên qua khắp cơ thể mạch lạc, cuối cùng lắng đọng tại cốt cách bên trong. Dịch Thu có thể cảm giác, theo này bộ phận khoáng vật tinh túy tiêu hóa, thân thể của hắn tại phát sinh một ít rất nhỏ, nhưng hành chi hữu hiệu biến hóa. Rốt cục tới, tại ước chừng một giờ sau, Dịch Thu võng mạc thượng không được đổi mới bước phát triển mới nhắc nhở tin tức. Lúc này hắn nuốt vàng ăn thiết năng lực đã tiến nhập kế tiếp giai đoạn. Nuốt vàng ăn thiết, trước mắt nuốt vàng ăn thiết gia tăng vật lý tổn thương giảm miễn là 10, trước mắt nuốt vàng ăn thiết cần thiết cầu nguyên tố hoạt hóa ngân quáng hoặc ma năng quáng hoặc bất khuất hồn nguồn năng lượng quáng đều phẩm chất đạt tới tử sắc ma pháp khoáng thạch. Tiêu hóa lượng, không nhìn xem võng mạc thượng hiện ra tin tức, Dịch Thu sờ sờ đầu chọc. Đối với vật lý tổn thương mà nói, 10 điểm vật lý tổn thương không tính là cỡ nào hữu hiệu phòng hộ. Bởi vì nó là với tư cách là cùng loại với cứng đờ làn da ngày như vậy nhưng hộ giáp hình thức tồn tại là một cái độc lập phòng hộ hệ thống, cùng mặc hộ giáp không có bất kỳ liên quan. 10 điểm vật lý tổn thương giảm miễn, đại khái có thể làm cho Dịch Thu tại đối kháng sai đao như vậy công kích thời điểm có thể đạt được rất lớn ưu thế. Thế nhưng đương nó cùng một cái khác huyết mạch năng lực sản sinh liên động, ý nghĩa liền không đồng nhất. Đau thương bất nhập, miễn dịch phổ thông vũ khí tổn thương. Nếu như bản thân có phổ thông vũ khí giảm miễn năng lực, thì đem nên năng lực chuyển hóa làm đối với ma pháp vũ khí giảm miễn. Bởi vì có đau thương bất nhập huyết mạch năng lực, Dịch Thu là có thể đủ trực tiếp miễn dịch phổ thông vũ khí tổn thương. Thế nhưng đối với ma pháp vũ khí, hắn không có bất kỳ hành chi hữu hiệu phòng hộ năng lực. Tuy 10 điểm vật lý tổn thương giảm miễn hiện tại xác thực tương đối thấp, Bất quá chung quy này là có thể phát triển năng lực. Dịch Thu cảm thấy dựa vào hoàn toàn miễn dịch ma pháp vũ khí tổn thương là không thể nào đáng tin. Cậy, thế nhưng đi ngang qua một đoạn thời gian tích lũy về sau để mình tại ma pháp vũ khí trước mặt hiền. Lộ chẳng phải đơn bạc, ngược lại là tương đối phù hợp chân thực. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.